Chương 511, Trục tỷ phú ông. Bởi vì cái này đồ vật bên trong, thật là quá trọng yếu, tiền cùng xạ phở ổng đây chẳng qua là vấn đề nhỏ. Tổ bù ảm cùng đầu tiên còn có ngụy đầu tiên đây mới là nặng bên trong chi trọng. Cho nên coi như chỉ là ra mua ít đồ, hắn cu nở dê sẽ con bọc của hắn. Cũng may cái này bao ngoại hình còn là rất không tệ, cho nên cong lên đi vào cu nở dê không hiện đột ngột. Tại đem cao y tu y sắp xếp gọn về sau, hải thân hình cu nở dê trong nháy mắt biến mất, hắn nhưng không có đón xe đi sở tạc công nghiệp công ty chuẩn bị, theo hắn ở chỗ này biến mất, cùng một thời gian, hắn đã xuất hiện ở Tony sở tạc sau lưng. Không phải tìm ta tới đây làm gì nhìn xem giật này mình Tony sở tạc cùng ái nì ghi xong thì, hải có một ít hơi không nhịn được nói. Nói thật, hắn thật đúng là rất chờ mong có thể sớm đi trở về cùng dẹn lệnh không thể miêu tả đâu. Đương nhiên là chuyện tốt, bằng hữu của ta, mời tới bên này nghe được hải. Tony sở tặc cu nở dê từ ngây người trạng thái chậm lại, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy hải cái này xuất quỷ nhập thần thuấn gì, nhưng hắn vẫn là đến chậm một chút mới được. Nhìn xem Tony sở tặc, hải cu nở dê không nói gì thêm, chỉ là theo chân hắn hướng bên cạnh phòng họp đi tới, theo hai người tới phòng họp. Hải liền phát hiện phòng họp ở trong lúc này còn ngồi bốn người, vừa nhìn thấy hải ba người bọn hắn đi đến, bốn người này cu nở dê lập tức đứng lên, cung kính đứng ở một bên. Bốn vị này đều là công ty của chúng ta pháp luật thuê hỏi, mà cái này, chính là ta đưa cho người thủ lao. Nhìn xem hải có chút không hiểu nhìn về phía mình, Tony sở tặc cu nở dê cười nói, sau đó lấy ra một sấp văn kiện, đưa cho hải trước mặt. Hải nhìn một chút Tony sở tặc, hắn muốn trước xác định, gia hỏa này có phải thật vậy hay không cùng mình dở trò, bất quá bây giờ đến xem hẳn không phải là, thế là hắn liền đem cả tờ văn kỳ hệ N đánh mở, đầu tiên ánh vào đến trong mắt của hắn chính là một chuỗi tiếng Anh, sau này tiếng Anh phiên dịch tới ý tứ liền là cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị thư. Cổ phần nhìn xem Tony sợ tạc, hải hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Đúng vậy, ô bà đỉ ạ sau khi chết, hắn cùng ủng hộ của hắn người cổ phần liền đều bị ta thu hồi. Hiện tại ta đem bọn nó bên trong một bộ phận, tặng cho ngươi. Nhìn thấy hải ánh mắt, Tony sở tạc cười ha hả nói. Đưa cho ta cầm lên cái này một sấp giấy, hải cẩn thận nhìn lại. Quả nhiên, trên đó viết muốn đem sở tạc công nghiệp công ty 7% cổ phần lấy một Mỹ đao giá cả bán cho mình. Cái này kỳ thật cũng chính là đưa, bởi vì tại nước Mỹ cái gì đều là muốn nộp thuế, liền xem như cổ phần chuyển nhượng hay là di sản kế thừa, đều cần giao một số lớn thuế. Cho nên Tony sở tạc mới có thể đem những này cổ phần lấy một Mỹ đao giá cả bán cho hải. Đương nhiên, nếu như hải chỉ là một cái người bình thường, mặc kệ là ban giám đốc hay là nước Mỹ chính phủ, đều là tuyệt đối sẽ không đồng ý, bởi vì đây không thể nghi ngờ là kéo thấp cổ phiếu động tác, cũng coi là ác ý bàn tháo. Nước Mỹ chính phủ là không thể nào nhìn xem Tony sở tạc làm như vậy. Nhưng chính là bởi vì, hắn chuyển nhượng cổ phần tất cả mọi người là hải. Cho nên mặc kệ là CN, vẫn là nước Mỹ quân đội, toàn tất cả câm miệng, bởi vì hải, bọn hắn nhưng không thể trêu vào. Đừng nhìn công ty của chúng ta thị giá trị cũng không phải là quá cao, chỉ trị giá 3.400 ư cờ Mỹ đao, nhưng chúng ta tiêu thụ ngạch, thế nhưng là thế giới 10 vị trí đầu, ta suy nghĩ thật lâu, trực tiếp cho ngươi tiền đi, kia cũng chỉ có tiêu hết một ngày, chẳng qua nếu như cho ngươi cổ phần, chỉ cần sở tặc công ty vẫn còn. Vậy ngươi hàng năm đều có thể phân đến vài tỷ Mỹ đao. Nhìn xem hải kỹ càng nhìn xem hợp đồng dáng vẻ, Tony sở tạc cu nở dê cười nói. Hắn thực sự nói thật, thân là toàn cầu lớn nhất buôn lậu súng ống đạn dược, sở tạc công nghiệp công ty thị giá trị kỳ thật cũng không phải là quá cao, nhưng là bọn hắn tiêu thụ ngạch lại là tương đương kinh khủng. Trước kia hải từng tại thiết kế một trò chơi thời điểm tra qua liên quan tới địa cầu buôn lậu súng ống đạn dược đầu mục tình huống. Địa cầu trùm súng ống đạn dược là lò cờ hì ẩu Martin công ty. Cái công ty này thị giá trị chỉ có hơn 80 tỷ Mỹ đao, mặc dù cũng là toàn cầu top 500, nhưng nói thật, hắn thị giá trị cũng không phải là quá cao, nhưng là hắn tiêu thụ ngạch, hàng năm đi cao tới hơn 40 tỷ gần 500 ức Mỹ đao hàng năm tiêu thụ ngạch là bản thân thị đáng giá 60% trở lên, đây là rất khủng bố. Lại đánh cái so sánh, tỷ như nói quả táo công ty. Thị giá trị 1.000 tỷ Mỹ đao, nhưng là tuổi của bọn hắn tiêu thụ ngạch chỉ có hơn 2.000 ước Mỹ đao, chỉ chiếm công ty thị đáng giá 1/5. Không cồn vợ ở, cầu châu 3 năm ở chỗ này liền không thể không nói một chút liên quan tới tiêu hao vấn đề. quà táo sản phẩm, tỉ như nói điện thoại, iPad, máy tính các loại, vật này không là mỗi ngày, mỗi tháng đều có cần thay đổi, liền xem như quả táo phát ruột, cũng chính là tại quả táo bước phát triển mới cơ tình huống dưới, trên cơ bản một năm hay là hơn một năm tình huống dưới mới có thể thay mới. Nhưng là vũ khí không giống, tỉ như nói thương, tỉ như nói đạn, tỉ như nói bom, lấy người nước Mỹ nước tiểu tính trình độ, bọn hắn cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao, không chỉ có bổn quốc huấn luyện muốn tiêu hao, bên ngoài duy cùng cũng cần tiêu hao, bên ngoài đánh trận cũng cần tiêu hao. Cái này nhưng đều là tiền sở tặc công nghiệp công ty tình huống cùng lọ cờ hỉ ẩu Martin công ty tình huống nhưng thật ra là không sai biệt lắm, chỉ bất quá bởi vì hắn nắm giữ lấy cao hơn kỹ thuật mới, cho nên hắn tại toàn thế giới súng ống đạn được giới cơ hồ có thể nói là nửa lũng đoạn trình độ. Hắn nghiên cứu ra được đồ vật, người khác chính là không có biện pháp nghiên cứu, thậm chí phòng chế đều không được. Liền giống như trước đó không lâu Tony sở tặc bán cho nước Mỹ quân đội rẻ khoa đạn đạo đồng dạng, vì cái gì những cái kia phần tử khủng bố nhất định phải trói lại Tony sở tặc đến thay bọn hắn làm cái này đạn đạo ổ bạ đi ạ chỉ thị là thứ nhất, thứ hai thì là trừ Tony sở tặc bên ngoài, vũ khí khác công trình sư chưa hẳn có thế nghiên cứu minh bạch, cái này mới là chủ yếu nhất. Đồng dạng là súng ống đạn được đầu mục công ty Osborne cùng giờ Stin hắn mặc, hai nhà chung vào một chỗ. Đều lay không động được sở tặc công ty, có thể thấy được cái công ty này điểm mạnh. ANLEI năm ngoái để tính, sở tặc công ty mức tiêu thụ hàng năm là 2.100 ư cờ Mỹ đao, nhưng là hắn thị giá trị cũng chỉ có 3.400 ư cờ. Nếu như ANLEI năm ngoái tiêu thụ ngạch đến coi là, lãi dòng nhuận đại khái là 1.400 ư cờ tả hưu, sở tặc trực tiếp cho hải tiếp cận một cái cả, 7% cổ phần vậy cũng là 98 ư cờ Mỹ đao. Một năm thuần kiếm 98 ư cờ, mặc dù muốn chụp thuế loại hình, nhưng là còn có thể còn lại 5 tỷ tả hữu. Tốt à, đây đúng là giải quyết hài tiền phương diện này tất cả vấn đề. Mà lại chủ yếu nhất là, mặc dù bây giờ Tony sở tắc đóng lại vũ khí bộ nghiên cứu cửa, nhưng là hắn lại đang tiến hành nguồn năng lượng mới cải tiến vấn đề nghiên cứu so với vũ khí tiền kiếm được, nguồn năng lượng mới chỉ có thể càng nhiều.